Vạn đạo Long Hoàng, chương 883, một đường tiến lên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hiện đã không có người hoài nghi. Lục Minh xông vạn trận tháp là dùng võ đạo, copy nội dung từ truyện 88. Nhãn lực của hắn quá mức kinh khủng, có thể tùy tiện xem thấu nhược điểm. Với lại đối với ngọn lửa tinh thần khống chế, cũng đạt tới tâm trí chi cảnh. Có lẽ, hắn thật có thể xông qua 36 tầng. Cái này cũng quá kinh người. Thiên vân võ đạo khủng bố như vậy. Liền ngay cả minh luyện chi đạo, cũng khủng bố như thế sao? Còn khiến người khác sống thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Cơ mại, nhan đồng hóa, mạnh dai, còn có Hồ Minh, bốn người trong mắt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lần này, có lẽ Thiên Vân chính là bọn hắn kình địch. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, không sai, không sai. Trên bầu trời, Đỗ Tùng Tuyệt, Bạch Thích Tiến chờ đều là gật đầu cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra, tiểu gia hỏa này, còn có chút mang thù a, Bạch Thích Tiến cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn chỉ là Lục Minh đem Húc Nhật đánh thành đầu heo một chuyện. Nam tử hán đại trượng phu, liền nên như thế, bị đối phương đến bặt nạt, đương nhiên muốn đánh về. Ta lại cảm thấy Lục Minh rất đúng tính tình của ta. Tiểu tử này, khó trách có thể gây nên Cửu Long thành đại chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Đỗ Tùng Tuyệt vuốt vuốt tiết trắng sợi râu cười nói. Kể từ khi biết Luyện Thương là bị Đế Nhất Võ Hoàng ám hại về sau, Đỗ Tùng Tuyệt, còn có Khôi Lỗi phái những người khác, đã tuyệt đầu nhập vào Đế Nhất Võ Hoàng tâm tư. Bây giờ nghĩ, liền là như thế nào chống lại Đế Nhất Võ Hoàng. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, hiện Đỗ Tùng tuyệt đối Lục Minh cách nhìn cũng có rất lớn đổi mới. Tự nhiên hy vọng Lục Minh càng mạnh càng tốt. Nếu như tương lai thật có thể dẫn đầu Phù Khôi Tông chống lại Đế Nhất Võ Hoàng, đó là tốt nhất. Điều này cũng đúng. Bất quá Lục Minh cái kia quyền đầu trận pháp là nơi nào học được? Ta làm sao chưa từng có nghe qua có dạng này trận pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Thích Tiến nghi ngờ nói. Trận pháp ngưng tụ quyền đầu, với lại uy lực không phải rất lớn. Thật giống như chuyên môn dùng để đánh người. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn sống mấy ngàn năm, chưa từng thấy trải qua dạng này trận pháp. Bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ biết đáp án. Copy nội dung từ truyện 88. Tìm tai vả. Vậy chỉ có thể thành toàn ngươi. Thế nào, đây là ta hai ngày trước nghiên cứu ra được trận pháp. Hiệu quả cũng không tệ lắm phải không? Lục Minh đi đến Húc Nhật trước người, khẽ cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh mỗi ngày nơi đó nắm giữ vô số minh văn, mà hết thảy trận pháp đều là từ minh văn tạo thành. Lục Minh hai ngày trước vô sự, liền cấu tư dạng này một cái trận pháp, dùng để đánh người, hiệu quả tốt rất. Copy nội dung từ truyện 88. Trên bầu trời, Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt chờ một trận ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau. Thì ra, trận pháp này là Lục Minh nghiên cứu ra được, chuyên môn dùng để đánh người. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng thì bọn hắn cũng rất khiếp sợ. Lục Minh lại có thể nghiên cứu phát minh trận pháp. Cái này cần có cực kỳ hùng hậu cơ sở mới có thể làm được a. Húc Nhật con mắt sưng không mở ra được, thân thể dùng sức di chuyển, đối Lục Minh tràn đầy hoảng sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Trận chiến này, Thiên Vân thắng, Mông Sung tuyên bố. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cười một tiếng, hạ đài chiến đấu. Có người bên trên, đem Húc Nhật đỡ xuống đài chiến đấu. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Vân, đánh tốt, chấm, Bạch Xích Tiết hưng phấn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dùng sức nắm vuốt nắm tay nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Tỷ thí tiếp tục, Mông Sung điểm danh, 2-2 quyết đấu. Lục Minh đứng ở phía dưới, nhìn xem trên chiến đài. Copy nội dung từ truyện 88. Võ giả ở giữa quyết đấu. Lục Minh gặp nhiều, nhưng Minh luyện sư ở giữa quyết đấu rất ít gặp đến. Lục Minh có chút hăng hái nhìn xem. Nhìn xem các loại trận pháp lóng lánh, các loại khôi lỗi tấn công, ngược lại là có chút đặc sắc. Mông Sung tựa hồ là cố ý, những thần cấp kia thiên kiêu bắt đầu đều dịch ra, cũng không có ngay từ đầu liền đụng vào nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, đến phiên Bạch Xích Tuyết. Bạch Xích Tuyết đối thủ cũng không mạnh, Bạch Xích Tuyết rất nhẹ nhàng liền chiến thắng. Copy nội dung từ truyện 88. Một ngày một đêm về sau, 200 người đã toàn bộ quyết đấu xong, chỉ còn lại có 100 người. Tiếp xuống 100 người, tiếp tục 2-2 quyết đấu. Từ Mông Sung điểm danh. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này, Lục Minh xếp tới rất dựa vào sau. Khi hắn sau khi lên đài, đối thủ của hắn trực tiếp liền nhận thua. Copy nội dung từ truyện 88. Người này còn không có Húc Nhật mạnh, mà Húc Nhật lại bị Lục Minh nhẹ nhõm ngược thành như thế. Hắn tự nhiên tranh thủ thời gian nhận thua, miễn cho tự rước lấy nhục. Rất nhanh, 50 người đứng đầu ra đời. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Xích Tuyết cũng không tấn cấp, nàng đụng phải một cao thủ thất bại. Tiếp đó chính là 50 tiến 25 tỷ thí. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể đứng vào 50 người đứng đầu đều là thiên tài trong thiên tài. Trong đó, thần cấp thiên kiêu liền có hơn 30 người. Cái khác đều là chuẩn thần cấp thiên kiêu. Tỷ thí tiếp tục tiến hành. Lần này Lục Minh đối thủ chính là một chuẩn thần cấp thiên kiêu. Bất quá, Lục Minh nhanh chóng như sấm trận pháp dưới, rất nhanh liền bại. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọn lửa tinh thần vận dụng đạt tới tâm trí cảnh, khắc họa trận pháp tốc độ quá nhanh. Mặt khác, cơ mại, nhan đồng hóa, mạnh giai, hồ minh bốn người, cũng là lấy nghiền ép phương thức, thắng được tỷ thí, không chút huyền niệm. Copy nội dung từ truyện 88. Trước 25 tên ra đời, có chút ngoài dự liệu chính là, có mấy vị thần cấp thiên kiêu bị mấy khuôn mặt mới đánh bại. Không hề nghi ngờ, mấy khuôn mặt mới đều là mới quật khởi thiên kiêu, thực lực đều phi thường cường đại. Tiếp đó, 25 người, lão phu muốn tuyển chọn cơ mại, trực tiếp tiến vào sau cùng tứ cường, mà các ngươi còn lại 24 người, 2-2 quyết đấu, mãi cho đến sau cùng 3 người, cơ mại cùng một chỗ, tranh đoạt 3 hạng đầu. Các ngươi có ý gặp sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lúc Mông Sung thanh âm truyền khắp toàn trường. Không có ý kiến. Copy nội dung từ truyện 88. Ta không có ý kiến. Cái khác 24 người nhao nhao mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Cơ mại thực lực quá mạnh, đối đầu hắn tất thua không thể nghi ngờ. Còn không bằng để hắn trực tiếp tấn cấp, dạng này còn sẽ không sớm đụng phải hắn. Những người khác tự nhiên đồng ý. Lần này, cơ mại thực lực được công nhận thứ nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, đã các ngươi đồng ý, cái kia cơ mại tạm thì cũng không cần tỉ thí. Tiếp đó, 24 tiến 12. Nhan đồng hóa đối cao lộ. Mông Sung tuyên bố. Copy nội dung từ truyện 88. Nhan đồng hóa phi thân mà lên, mà đối thủ của hắn là một nữ tử, rất là xinh đẹp, cũng là một thần cấp thiên kiêu. Nhan đồng hóa thuộc về khôi lỗi phái, am hiểu điều khiển khôi lỗi. Mà cao lộ thuộc về phù phái, am hiểu minh văn phù quyền. Copy nội dung từ truyện 88. Cao lộ vừa ra tay, liền lấy ra 6 tấm cấp 6 cửu trọng minh văn phù quyền. các loại quang mang lấp lóe, có hộ thân, cũng có công kích khốn địch. Nhưng Nhan Đồng hóa phất tay, liền xuất hiện 12 cỗ khôi lỗi. Copy nội dung từ truyện 88. 12 cỗ khôi lỗi, mỗi một bộ đều không phải là cấp 6 cửu trọng, mà là cấp 6 thập trọng. Cấp 6 thập trọng đã siêu việt linh hải cửu trọng. Linh hải viên mãn cảnh tương đương với, cũng có thể xưng là nửa bước linh thai cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Minh văn phù quyền, còn có khôi lỗi, yêu thú cấp bậc phân chia rất giống. Võ đạo đem đối ứng, minh luyện sư thực lực, cùng ngọn lửa tinh thần phân chia không có quá lớn quan hệ. Chủ yếu xem người khắc họa trận pháp, nắm giữ minh văn phù quyền, cùng điều khiển khôi lỗi các loại. Copy nội dung từ truyện 88, giống Nhan Đồng hóa, cùng thì điều khiển 12 cỗ cấp 6 thập trọng khôi lỗi, thì tương đương với 12 linh hải viên mãn cường giả đồng loạt ra tay. Đồng thời còn bày ra trận pháp, uy lực cực kỳ khủng bố. Nhan Đồng hóa, thiên kiêu bảng 5 tên, thực lực kinh khủng, không phải chỉ là nói suông. Copy nội dung từ truyện 88, cường đại khôi lỗi, rất dễ dàng liền xé rách Cao Lộ công kích phòng ngự, tùy tiện đánh bại Cao Lộ. Về sau, Mạnh Giai, Hồ Minh, cũng giống như thế, triển lộ ra thực lực kinh người, đánh bại đối thủ, tiến vào 12 cường. Copy nội dung từ truyện 88, thiên vân đối phong thái, Mông Sung thanh âm vang lên. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh dậm chân mà lên. Khi hắn nhìn thấy đối thủ của hắn thời điểm, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Phong thái, thiên kiêu bảng 83 tên, thực lực rất mạnh, với lại cũng là lần trước bị hắn đánh thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88, phong thái nhìn xem Lục Minh, sắc mặt cũng rất khó coi. Lần trước bị Lục Minh đánh một lần, làm hại hắn rất mất mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9-10 đờ cuối chương giúp mình nhé. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.